Cửu Tiêu, chương 126, người dám đánh ta sao? Gocchuyenaudio.com, gần một tháng không thấy bóng dáng, Phương Quý vừa về tới Hồng Diệp Cốc tin tức liền truyền ra. Trong khoảnh khắc trước đây người quen, người không quen, người mặc danh mà đến, đều là nhao nhao tới cửa bái phỏng, có người chỉ là quan tâm, có người thì là vì một chút trong ma sơn chi hành này triển lộ tài hoa tiên môn thiên kiêu, cũng có người lại là nghe được một chút tin tức xấu, đặc biệt tới thám thính hư thực. Phương Quý tại Hồng Diệp Cốc động phủ không có ở qua mấy ngày kia, ngược lại là nhất thời kín người hết chỗ. Ngươi làm sao biến thành dạng này à nha? Nhan Chi Thanh bọn người là sớm nhất chạy tới, vốn là mừng rỡ mà đến, xem xét Phương Quý bộ dáng, lại giật nảy mình. Phương Quý tuổi tác không lớn, một tấm tiểu hài gương mặt nhưng bay. Giờ để cho người ta xem xét, lại chỉ cảm thấy phi thường giật mình, chỉ gặp trong chân tóc hắn, thế mà đều trắng, đầu tóc bù xù đều là xám trắng đan xen, trong ánh mắt hiện đầy tơ máu, liền ngay cả mình làn da, đều hiện ra một loại tái nhợt chi sắc. Loại cảm giác này, chỉ sẽ xuất hiện tại tuổi xế chiều lão nhân, có thể là người thân nhiễm bệnh nặng trên thân. Loại suy yếu chi ý kia, một chút liền để cho người ta nhìn ra, giấu đều không giấu được. Ai, lưu lại ám thương nha. Phương Quý cố ý giả bộ như càng thêm yếu đuối bộ dáng, đi một bước thở hai bước, một trận gió thổi tới đều muốn đổ dáng vẻ, duỗi ra cánh tay đến hướng Nguyệt Nhi vịn, trên mặt lại là một bộ tựa hồ không hề để tâm bộ dáng, khoát tay áo, nói, tông chủ nói ta thương nhận được quá nặng, dưỡng không trở lại a, có thể đi đường đều là khó. Được, về sau chỉ sợ ngay cả con gà cũng giết không được nha. Ông trời của ta, sao lại thế? Nghiêm trọng như vậy, Nhan Chi Thanh sư thì nghe vậy, trực giác trời đều sập, gắt gao cắn bờ môi. Nàng trước đó tự nhiên biết Phương Quý bị thương rất nặng, thậm chí một lần tự nhận lỗi với mình, nhưng nghe được Phương Quý đã thương thế tốt lên về cốc, trong lòng cũng là phấn chấn không gì sánh được, coi là lại có thể nhìn thấy một cái nhảy nhót tưng bừng Phương Quý, chỗ nào nghĩ đến hắn biến thành bộ dạng này. Cũng không biết nghĩ như thế nào, trong nội tâm nàng tự trách chi ý càng nặng, run giọng nói, đều tại ta. Đều tại ta. Phương Quý ngược lại là kinh ngạc nhìn nàng một chút, mắc mớ gì tới ngươi à nha. Nhan Chi Thanh con mắt đã có chút ướt át, nói, là ta mang theo các ngươi vào ma sơn, liền nên do ta đem bọn ngươi đang yên đang lành mang ra, nhưng lúc đó cũng là bởi vì ta quá mức nhát gan, ngược lại do ngươi một cái làm sư đệ đi dẫn dắt rời đi ma triều, lúc này mới dẫn xuất phía sau mọi chuyện cần thiết đến. Phương sư đệ, ngươi vốn là tiền đồ vô hạn tiên môn thiên tài, rơi vào bực này kết quả tất cả đều là bởi vì ta. À, Phương Quý vốn là nên mượn cơ hội gõ hai tiền tới, nhưng gặp Nhan Chi Thanh như vậy tự trách ngược lại khó mà nói ra miệng tới. Tiểu phôi đàn, Hứa Nguyệt Nhi cũng khóc như mưa, dắt Phương Quý tay áo nói, người yên tâm, ta quay đầu liền đi trong nhà cùng lão tổ tông cầu mấy cái đỉnh tiêm thuốc trị thương tới, chúng ta Hứa ra thuốc trị thương nhất là nổi tiếng, thương thế của ngươi nặng hơn nữa, cũng nhất định có thể trị thật tốt. Phương Quý nhẹ gật đầu chân thành nói, nhiều cầu điểm quý. Ai, Phương Quý sư huynh a tiểu. Mập mạp áo lam từ trong đám người chen lấn tiến đến, nói thuốc trị thương ta chỗ này có liền, người muốn đánh giảm 30. Phương Quý lập tức giận dữ, hướng về tiểu mập mạp áo lam trợn mắt nhìn. Nhưng chỉ chớp mắt nghĩ đến chính mình trên vai trách nhiệm, nhưng lại lâm thời đổi sắc mặt thật dài ai thán một tiếng, nói thôi thôi, đa tạ lam sư đệ hảo ý thế nhưng là liền ta hiện tại cái dạng này, đâu còn có mua thuốc trị thương tất yếu đâu. Về sau ta sợ là ngay cả tiên môn phù chiếu đều không cách nào lĩnh a, rốt cuộc kiếm lời không được công đức tốt thuốc trị thương, cũng không mua nổi ai. Tiểu mập mạp áo lam lập tức giật mình, thật như vậy nghiêm trọng. Nói còn chưa rơi, ở bên cạnh hắn đã sớm trợn mắt nhìn Trương Kinh cùng Mạnh Lưu Hồn hai cái, cũng sớm đã một bên một cá biệt tiểu mập mạp áo lam cho chống ra. Ngoài, bên ngoài động phủ rất nhanh liền vang lên hai người bọn họ gầm thét, Phương Quý sư đệ đã dạng này, ngươi còn muốn tải trên vết thương của hắn vẩy muối. Ngươi còn muốn nhân cơ hội làm ngươi sinh ý gặp quỷ kia. Hôm nay không hảo hảo giáo huấn ngươi có lỗi với Phương Quý sư đệ. Qua, ta không phải cố ý à, ta coi là không có nặng như vậy. Bên ngoài động phủ rất nhanh liền vang lên một trận quyền đấm cước đá tiếng hò hét, xen lẫn tiểu mập mạp áo lam kêu thảm. Vẫn rất dùng tốt, Phương Quý trong lòng một trận đắc ý tùy theo hướng Nguyệt Nhi đem chính mình dìu vào động phủ tại trên giường mềm ngồi xuống. Miễn cưỡng đưa tay một chỉ nước. Nhan Chi Thanh sư tỷ vội vàng nâng tới ấm trà, cẩn thận đút cho hắn uống. Phương Quý uống thôi nước thuận thế tựa vào Nhan sư tỷ trong ngực lại nhẹ nhàng khoát tay, đập cho ta cái hạch. Đào ăn, Nhan Chi Thanh đưa tay cầm một viên hạch đào, đùng. Một tiếng bóp nát, Phương Quý hài lòng ăn một khối hạch đào, thở dài, nếu là có đem táo chua ăn liền tốt. Hứa Nguyệt Nhi vội vàng xoay người đi ra phía ngoài, ta đi cấp ngươi hái. Ông trời của ta, đãi ngộ thế mà tốt như vậy. Phương Quý đã tâm hoa nộ phóng, đột nhiên cảm giác được tông chủ cho nhiệm vụ này cũng không tệ lắm. mà hiển nhiên Phương Quý vào động phủ, bây giờ một phát mà chạy tới chúng Hồng Diệp Cốc các bạn đồng môn cũng một trận nghị luận ầm ĩ lộn xộn, mặc dù đều không có cùng Phương Quý nói chuyện, nhưng Phương Quý bây giờ bộ dáng lại là đều xem ở trong mắt, đều là cảm thấy lấy làm kỳ, không nghĩ tới Phương Quý một thân ám thương này nặng như vậy, nhất thời có người lo lắng, có người dám khái, tầng tầng tiếng nghị luận nhao nhao không dứt. Tầng lên bất tận, ai có thể nghĩ tới, bây giờ danh mãn tiên môn thiên tài thế mà rơi vào một thân ám thương. Trời ạ, hắn là ở sau núi học kiếm, nhưng hắn bộ dáng như hiện tại còn sách nổi kiếm sao? Vốn là tuổi còn trẻ tiền đồ vô lượng, chẳng lẽ bây giờ cứ như vậy? Những tiếng nghị luận này mặc dù đều thấp giọng, nhưng cũng không ít truyền vào Phương Quý lỗ tai trong mắt. Nhan Chi Thanh nghe được đã là giận tím mặt, nhịn không được trợn mắt nhìn, liền muốn quát tháo, Phương Quý lại gấp vội vàng kéo Nhan Chi Thanh tay áo, thở dài, làm phiền chư vị sư huynh đệ quan tâm a, kỳ thật tông chủ cũng nói với ta hiện tại cái dạng này, không có khả năng lại dùng kiếm nha. Nói hữu khí vô lực giơ tay lên, cái kia ai? Đừng để các sư huynh đệ đứng bên ngoài lấy a, để người ta trong tay đồ vật nhận lấy. Bên cạnh vừa mới về tới động phủ Mạnh Lưu Hồn lập tức đàng hoàng mở miệng, tốt ta đi. Lúc này đến phiên động phủ cửa ra vào một đám Hồng Diệp Cốc đệ tử, bọn họ ngẩn người. Làm gì cái này muốn thu đồ vật, những đệ tử này thật là có không ít là để đồ vật tới, dù sao ngay từ đầu chỉ là coi Phương Quý là chiếm Ma Sơn chi hành đứng đầu bảng đệ tử thiên tài tiền đồ vô lượng, bây giờ tự nhiên muốn đến hào hào đánh một trận quan hệ, nhưng người nào có thể nghĩ đến Phương Quý đã chịu một thân ám thương, biến thành như thế một bộ hư nhược bộ dáng a, đồ vật tỉ mỉ chuẩn bị này, đến tột cùng còn muốn hay không đưa, là cái vấn đề. Hiện tại vấn đề này cũng không cần suy tính, Mạnh Liêu Hồn đã đem bàn tay đến đây. Trên mặt trung thực trung hậu rõ ràng để ép lửa, đây là không cho đồ vật liền muốn đánh người tiết. Tấu, vốn chính là muốn đưa cho Phương Quý đồ vật, lúc này bị người xách vào động phủ đi, lại có điểm tâm đau. Bất quá động phủ trong ngoài, hay là có phần lớn người chỉ là sang đây xem náo nhiệt, trong tay tự nhiên không có dẫn theo cái gì, bây giờ cũng chỉ là cười tâu tuét một tiếng liền đi qua, vô số ánh mắt rơi vào Phương Quý nửa tựa tại Nhan Sư thì trong ngực kia trên thân, có chứa tiếc hận, lại là một bộ cười trên nỗi đau của người khác ánh mắt, có chỉ muốn như thế nào truyền bá đại tin tức này, cũng có đầy mặt đều là hâm mộ. Nhan Sư thì nhìn xem, chỉ cảm thấy bên trong rất nhiều người ánh mắt không để cho nàng vui, càng là lo lắng nhiều người nhìn như vậy, sẽ đánh quấy rầy Phương Quý nghỉ ngơi, liền nhịn không được quát chói tai một tiếng, tâm ý của các ngươi chúng ta nhận, liền không cần đều chen ở chỗ này xem. Náo nhiệt đi, đám kia Hồng Diệp Cốc đệ tử nhất thời một trận rối loạn, đều muốn đi ra ngoài. Nhưng cũng liền vào lúc này, chợt nghe được cười lạnh một tiếng, vừa mới vào Thanh Khê Cốc giá đỡ liền lớn như vậy rồi. Trong ngoài động phủ đệ tử nghe vậy, đều là kinh hãi, nhìn lại càng là hoảng sợ, vội vàng khom người hướng về đi vào động phủ tới người kia bái xuống dưới, trong lúc nhất thời trong động phủ quỳ xuống một mảnh, đồng nói, gặp qua Thanh Khê Cốc Lý Sư Huynh. Phương Quý kinh ngạc nhìn lại, đã thấy nhập động phủ tới, lại là đệ tử Thanh Khê Cốc Lý Hoàn Chân. Lý Hoàn Chân cao mày, chắp tay tiến đến, trước nhìn Nhan Chi Thanh một chút, chính là Nhan Chi Thanh, vào lúc này cũng không thể không đứng dậy, hướng hắn khom mình hành lễ, sau đó ánh mắt của hắn mới rơi ở trên người Phương Quý, trên dưới hơi đánh giá. Nở nụ cười lạnh, nói, lúc trước ta liền nói cho ngươi không cần không biết tự lượng sức mình, nhập loạn thạch cốc đi, ngươi tự kiêu cuồng không nghe, bây giờ là nên dạy dỗ. Một câu nói kia nói trong ngoài động phủ, mọi người đều lặng ngắt như tờ. Chẳng ai ngờ rằng Thanh Khê Cốc đệ tử chân truyền thế mà lại thân cận đi tới Phương Quý động phủ, càng không có nghĩ tới hắn mở miệng câu đầu tiên chính là lời này, trong lúc nhất thời trong động phủ bầu không khí có vẻ hơi kiềm chế, chúng đệ tử hai mặt nhìn nhau cũng không biết trả lời như thế nào. Phương Quý sư đệ hắn dù sao cũng thế, trong một mảnh trầm mặc nhưng vẫn là Nhan Chi Thanh ép không được hỏa khí, há miệng liền muốn bác bỏ. Cũng là cái gì, Lý Hoàn Chân bỗng nhiên quay đầu nhìn Nhan Chi Thanh một chút, mặt không biểu tình nhưng ánh mắt cũng rất có áp lực. Dù sao thân phận của hắn cực cao, tu vi lại mạnh, Nhan Chi Thanh mặc dù nộ khí xông lên nhưng bị hắn một chút nhìn lại hay là trong lòng nhất thời run lên, câu nói kế tiếp liền nuốt xuống, mặc dù rõ ràng còn có chút không phục nhưng cũng không dám lại nói cái gì. Ai ra, Lý Sư Huynh cũng tới nhìn ta à nha. Cũng liền tại lúc này, Phương Quý gặp được Lý Hoàn Chân chừng Nhan Chi Thanh một chút, trong lòng nhất thời bất mãn, muốn nổi giận nhưng lại cân nhắc đến chính mình trạng thái bây giờ, chậm rãi đem một lời hỏa khí ép xuống, hữu khí vô lực nói, ta đang muốn đi tiếp Lý Sư Huynh đâu, thật sự là không nên không nghe Lý Sư Huynh đó a. Lúc trước Lý Sư Huynh tại ngoài cốc liền nhắc nhở chúng ta, hẳn là bo bo giữ mình, bất kể hắn là cái gì tiên môn không tiên môn, không vào trong sơn cốc đi tổn thất cũng không phải chúng ta, nhưng ta... Hết lần này đến, lần khác không có nghe Lý Sư Huynh lời nói a, bởi vì ta tiến vào cốc cho nên phát hiện tông chủ bị người tứ đại tiên môn khi dễ, bởi vì ta không muốn nhìn thấy tông chủ bị người khi dễ cho nên ta không thể làm gì khác hơn là cùng tứ đại tiên môn đệ tử liều mạng một trận, bởi vì ta vì tiên môn hiệu lực cho nên rơi một thân thương này. Càng nói càng lòng chua xót, thở dài một tiếng, hay là Lý Sư Huynh thông minh a, lời này công khai là khen, Lý Hoàn Chân lại nghe được sắc mặt đại biến, phẫn nộ quát ngươi. Phương Quý bỗng nhiên trở mặt lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái, thế nào, ngươi còn dám đánh ta sao, cách trương.